Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1975, chương 1977, cực kỳ khiếp sợ đại sự kiện. Cảm tạ yên lặng là một thủy hữu minh chủ. An Lâm cảm thấy trước mắt đang đứng một tái để cho hắn động tâm không dứt tiên nữ. Thiếu nữ kia hoàn mỹ, tràn đầy đường cong mỹ cảm, vóc người kia không thể kén chọn dung mạo, còn có một song thanh triệt tựa như một vũng thanh tuyền nhãn mắt. Xinh đẹp vô song, tinh khiết hoàn mỹ, khí tức thanh xuân đập vào mặt. An Lâm cái này hơn 20 tuổi lão nam nhân động lòng. Tinh thần phấn chấn bồng bột, thanh xuân vô địch a. Nhìn ngươi bộ dáng kia, tại sao ư? Chưa thấy qua thiếu nữ xinh đẹp à? Hứa Tiểu Lan cảm thấy ánh mắt của An Lâm vô cùng nóng bỏng rồi. Không nhịn được gắt giọng, An Lâm mặt già đỏ lên, liên quan ho khan vài tiếng, nói, cái kia, 15 tuổi thiếu nữ, dựa theo cửu châu giới tập tục, thật giống như có thể lập gia đình chứ. Hứa Tiểu Lan đầu tiên là ngẩn ra, sau đó một vệt hồng hà nổi lên thanh tú mặt đẹp. Phi, lưu manh, Hứa Tiểu Lan khẽ cáu một câu, xoay người rời đi. Hay hay, chớ đi a, không lấy chồng cũng có thể. An Lâm đuổi bám chặt theo, chúng ta nói người bằng hữu đi. Bạch Quỳnh Hải, thần thụ đỉnh, thanh mặc sắc tóc dài nữ tử, tháo xuống một đóa thần lực kích động tươi đẹp đóa hoa, bỏ vào đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, hí mắt nhẹ nhàng nhai đứng lên. Ân, ăn ngon. Một cái tiểu điểu bay đến bên cạnh cô gái, thanh âm trong trẻo nói, sinh mệnh, nữ hoa bổ thiên tiến hành được thứ tam giai đoạn, chúng ta thời gian sẽ tới hay không không đến. Nàng một khi bổ thiên thành công, chúng ta toàn bộ thiên thần đều phải vẫn lạc. Nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu một cái, vị này nữ tử chính là lục đại chí cao quyền bính một trong sinh mệnh nữ thần. Không nên hốt hoảng, nữ hoa bổ thiên có một cái điều kiện tất yếu, giờ phút này nàng căn bản không có cơ hội đạt thành. Nếu không đại địa cùng quang minh, sớm liền không nhịn được. Sinh mệnh nữ thần cười nói, tiểu điểu gật đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía một bên dưới nhánh cây dùng vô số cây mây treo dáng vóc to trứng màu. Hiếu kỳ nói, ngươi đang ở đây tạo cái gì? Nữ tử đưa tay khẽ vuốt ve mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh vỏ trứng. Vậy để cho tiểu điểu đều cảm thấy không khỏi lòng rung động ba động đang khuếch tán đến. Đây là hoàn mỹ sinh mệnh, là ta tối cao kiệt làm. Sinh mệnh thiên thần cười nói, thật rất chờ mong nó ra đời đâu rồi. Nó sẽ là hình dáng gì? Nó có thể có mạnh bao nhiêu? Nó có được hay không tiêu diệt trước mắt chúng ta hết thảy chướng ngại? Tiểu điểu trầm giọng nói, đừng nữa tạo một ít chính mình cũng không khống chế được đồ vật. Sinh mệnh thiên thần quất hai con ngươi màu đỏ hiện lên tia sáng kỳ dị, che miệng cười yếu ớt nói, sinh mệnh bản chất vốn chính là không thể khống nha. Nếu không ngươi cho rằng là những siêu đó cởi người làm sao tới? Sinh mệnh liền đại biểu vô hạn khả năng, coi như ta sáng tạo là một cái con kiến, nó đồng dạng cũng là không thể khống. Tiểu điểu trầm mặc chốc lát, lúc này mới nói, xác suất không giống nhau. Sinh mệnh thiên thần lắc đầu một cái, xác suất không giống nhau, nhưng ý nghĩa nhưng thật ra là như thế. Ta không hiểu, tiểu điểu nói. Sinh mệnh thiên thần vén lên bên lỗ tai sợi tóc, nhìn tinh không với chiều tà chia nhỏ đường chân trời, đưa ra tiêm tú dịu dàng giơ lên hai cánh tay, nâng lên mặt mày vui vẻ. Bọn họ cũng đại biểu chân thực cùng hy vọng. Bọn họ đều là thế gian đẹp nhất sự vật. Nếu ý nghĩa tượng trưng như thế, vậy vì sao không tạo con kiến? Muốn tạo hoàn mỹ sinh mệnh? Tiểu điểu nói, người ngốc a, ta tạo con kiến thế nào với An Lâm đánh? Sinh mệnh thiên thần tức giận nói, tiểu điểu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chờ chút, thế nào cảm giác bị đi vòng qua tử trong ngõ hẻm đi. Bất quá thật rất để cho ta ngoài ý muốn đâu rồi. An Lâm ở thông thường dưới trạng thái chiến lực, đã có thể miễn cưỡng địch nổi đại địa thiên thần. Ngay trước đại địa thiên thần mặt, một chút mặt mũi cũng không cho. Trực tiếp sát tâm tướng thiên thần. Ha ha, ta đều thay đại địa mặt đau đây. Thật rất chờ mong bọn họ lẫn nhau đánh vỡ đầu thời điểm. Sinh mệnh thiên thần trong mắt có, không khỏi mong đợi, hắn chiến lực xác thực rất mạnh, có thể nói là kinh hỉ. Tiểu điểu đi theo gật đầu một cái. Đúng rồi, Hải Dương thiên thần bên đó như thế nào rồi hả? Hắn chân đồng ý gia nhập chúng ta. Sinh mệnh thiên thần nghiêng đầu hiếu kỳ nói. Tiểu điểu chít chít cha cha cười nói. Đúng, hắn ẩn giấu rất sâu, nhưng hắn đúng là nghiêng về chúng ta. Hơn nữa đồng ý phối hợp chúng ta hành động, liên hợp lại đồng thời tiêu diệt quang minh cùng đại địa. Ha ha ha, sinh mệnh thiên thần cười duyên đứng lên. Ngu xuẩn quang minh cùng đại địa, liền đại dương chân chính nghiêng về cái nào trận doanh cũng không biết. Thật tốt mong đợi a. Khi chúng nó phát hiện đại dương phản bội bọn họ thời điểm, rốt cuộc là bực nào xuất sắc biểu tình. Đại dương là một cái triệt đầu triệt đuôi hủy diệt phái. Hắn tin phụng đại dương có thể dựng dục hết thảy, có thể một lần nữa sinh sôi hết thảy, căn bản xem thường thái sơ đại lục bất kỳ sinh linh. Tiểu điểu nhàn nhạt nói, vốn chính là như thế. Cái thế giới này phải nhất định mở lại, phải nhất định tịnh hóa hết thảy sinh mệnh, mới có thể lần nữa mở ra ánh dạng đông tương lai. Sinh mệnh thiên thần giọng đốc định nói, không chung, đại dương hắn nói lúc nào hành động, ta sắp không kịp đợi. Nữ tử nhao nhao muốn thử nói, không gấp, hắn nói các loại quyết chiến chân chính mở ra lúc. Tiểu điểu nói, nữ tử khẽ vuốt ve màu sắc rực rỡ trứng khổng lồ. Xinh đẹp có chút không chân thực gương mặt, hiện lên như có như không nụ cười. Chờ một chút, lại kiên nhẫn chờ một chút. Rất nhanh, ngươi là có thể đi ra. An Lâm đang cùng thiếu nữ Lan Hoa tháng trước hạ. Thiếu nữ Lan chính là mới biết yêu tuổi tác. Nàng biểu hiện có thể nói là rất thanh sáp. An Lâm hơi chút trêu đùa đôi câu. Nàng ta béo mập như tuyết, gương mặt cũng sẽ nổi lên một vệt đỏ bừng. An Lâm thực ra rất nghi hoặc, đã từng hỏi nàng là không phải chỉ là dung mạo trẻ ra ấy ư? Thế nào liền tính cách cũng thay đổi thành thiếu nữ Lan rồi hả? Hứa Tiểu Lan đỏ mặt nói, đây là thuận theo kết quả tự nhiên. Nói An Lâm rơi vào trong sương mù, nhưng vấn đề này cũng không lớn. Chính xác điểm tới nói, An Lâm hắn rất thích. An Lâm mang theo thiếu nữ Lan, phần thưởng khắp Nguyệt Đồng Thần Thành Hoa Nhi, mang nàng ăn khắp trong thành mỹ thực, đem yểu điệu thiếu nữ Lan cưng chiều trời cao. Trời ạ, mau nhìn bên kia, An Lâm đại nhân hắn đang cùng ai ở đi dạo phố. Bọn họ dắt tay đi vào Bạch Quỳnh Hải Tươi mới mỹ thực quán. Trên đường phố có kết bè kết đội Bạch Vũ tộc nữ sinh khẽ hô nói. Hoa, nữ sinh kia thật là đẹp. So với chúng ta đại thiên sứ trưởng xinh đẹp hơn. Trọng điểm là cái này sao? Chúng ta thiên tước thần nữ làm sao bây giờ? An Lâm đây là trắng trợn xanh biếc Tiểu Lan tỷ sao? Có một người dáng dấp rất là đáng yêu Bạch Vũ tộc cô gái nói. Ai nha, Tiểu Lan tỷ biến thành loli rồi. An Lâm lão đại với những nữ sinh khác trao đổi một chút. Cũng vị thường bất khả rồi. Có nữ sinh ngược lại là nhìn rất thoáng. Bạch Vũ tộc nắm giữ minh tinh thiên phú, càng thích thảo luận minh tinh bát quái. An Lâm chính là các nàng trong mắt lớn nhất minh tinh. Hắn bát quái có thể nói là kinh thiên động địa. Ngay tại trung nữ bát quái được khí thế ngất trời, thuận tiện đem An Lâm xanh biếc Tiểu Lan sự tình một truyền mười. Mười truyền một trăm, ở Bạch Vũ tộc trong vòng nhỏ truyền đi vậy kêu là một cái khí thế ngất trời. Rốt cuộc, chuyện này hoàn toàn truyền ra, cũng truyền vào Chu Tước Lục Tử trong tai. Hải sản mỹ thực bên trong quán, Hứa Tiểu Lan với An Lâm đang ở thưởng thức hải sản mỹ thực. Vừa nói vừa cười, truyền âm phù đột nhiên chấn động. Thiếu nữ Lan nghi ngờ tiếp thông truyền âm phù. Bên trong truyền tới Nam Ly Chi Tước thanh âm phẫn nộ. Việc lớn không tốt rồi. Chu Tước nữ đế, ngài bị An Lâm sanh biếc. Nam Ly Chi Tước tức giận nói. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm hỏi. An Lâm ăn mỹ vị tôm. Nhất thời tôm khô rơi xuống bàn. Chuyện gì? Từ từ nói. Thế nào ta bị An Lâm sanh biếc? Thiếu nữ Lan mặt có chút vừa kéo. Vẫn giữ ổn định nói. Có người phát hiện. Hôm nay An Lâm với một cái cực kỳ đẹp đẽ quần trắng thiếu nữ đi dạo phố. Có vài vị bạch vũ tộc nữ tử nhìn thấy tận mắt rồi chuyện này. Nam Ly Chi Tước giận dữ nói. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cô gái kia, có phải hay không là thân cao 1m68 tả hữu? Đến eo tóc dài. Trên đầu có hồng sắc cây thoa ngọc, cổ tay có một màu đỏ thắm vòng tay. Hứa Tiểu Lan mặt đầy không lời nói. Hình như là như vậy, muốn chúng ta hỗ trợ len lén đốt nàng sao? Nam Ly Chi Tước nghĩa phẫn điền ưng nói. Ha ha, Hứa Tiểu Lan nhếch mép một cái. Đột nhiên cảm giác rất hoang đường. Này mẹ nó, đầu năm nay, chuyện gì đều có. Ta sanh biếc chính ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,